Lâm Hi Hi rời bước đi ra ngoài. Lần nữa Tần Dịch Dương mở bản kế hoạch ra, lật dở đến phần cuối, thấy được một bản danh sách, chính giữa đề tên Nhạc Thị. Hiện tại hắn chính là cổ đông lớn nhất của Hoành Cơ, cho nên hắn phải đứng ra chịu trách nhiệm cho Hoành Cơ. Bản dự án này dù có bao nhiêu mưu mô cũng không thể qua mặt được hắn. Tần Dịch Dương mím môi suy nghĩ trong chốc lát, bấm số điện thoại nội bộ, hờ hững ra lệnh để cho Lâm Hi Hi cùng đi. Phía bên kia, Nguyên Đồng im lặng trong giây lát, yếu ớt nói, được, Dịch Dương. Tần Dịch Dương tắt điện thoại, lặng lặng suy nghĩ, vì sao vẫn cứ muốn hôn nàng? Là vì đã từng nếm qua mùi vị đó một lần, cho nên không thể dứt ra được sao? Hắn cũng không nhớ nhiều lắm, chỉ là khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một thân thể tuyệt mỹ, dù chịu đựng đau đớn vẫn vờ như không có gì. Bị hôn mà đôi mắt trong veo cũng không biết nhắm lại. Tần Dịch Dương lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, mở mắt, bắt đầu làm việc. Chiều nay sẽ có buổi tranh thầu, cô cùng đi chuẩn bị cho tốt đi. Nguyên Đồng gõ gõ tay vào bàn làm việc của nàng. Lâm Hi Hi ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Cánh tay nhỏ bé và yếu ớt của nàng buông tập tài liệu cho vay xuống. Nhu Thuận gật đầu, em biết rồi, chị Đồng, là đi cùng chị ạ. Nguyên Đồng cười cười, trong dáng vẻ tươi cười có chút lạnh giá thê lương, không phải, đi cùng với Nguyễn Húc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, ở bên cạnh Tần Dịch Dương, Lâm Hi Hi giật mình, nhẹ nhàng thoát khỏi ánh mắt của Nguyên Đồng, ôn nhu nói, em biết rồi. Nguyên Đồng không bước đi mà cứ lẳng lặng đứng yên. Bỗng nhiên chậm rãi cúi đầu, đứng sát vào gáy của nàng. Lâm Hi Hi lại càng hoảng sợ, đôi mắt trong trẻo nhìn Nguyên Đồng, tay cầm tấm ngăn, hô hấp như ngừng lại. Ánh mắt khiêu khích Nguyên Đồng liếc nhìn nàng rồi quay đi, hơi thở mong manh nói, vì sao tôi lại cảm thấy trên người cô có mùi của người đó nhỉ? Lâm Hi Hi lắc đầu, khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn không chút mưu toan, em không biết. Nguyên Đồng xoắn xoắn vài sợi tóc, cô tốt nhất là không biết. Hãy cẩn thận một chút, đừng để tôi bắt được. Đợi đến khi Nguyên Đồng bỏ đi, Lâm Hi Hi mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến nụ hôn kia, nàng lắc đầu, chuẩn bị đứng lên. Thời gian đến buổi đấu thầu rất gần kề. Trên đường đi, Nguyễn Húc đều nhìn đồng hồ, nhẹ giọng hỏi, Hi Hi, cô biết tình hình thực tế bây giờ của tập đoàn Nhạc Thị không? Lâm Hi Hi ngẩn ra, lắc đầu, cũng không rõ lắm. Nguyễn Húc bật cười, thật không? Cô và Nhạc Phong chẳng phải trước đây vốn có quan hệ tốt sao? Cô không biết tình hình công ty hắn thật sao? Tâm trạng Lâm Hi Hi có chút phức tạp, liên tục lắc đầu. Mặt trời hát nắng, Nguyễn Húc nhìn thoáng qua Tần Dịch Dương, cười cười nhẹ giọng nói với Lâm Hi Hi, vậy cô nên chú ý một chút. Đối thủ của chúng ta bây giờ là tập đoàn Nhạc Thị, Hi Hi, cô nên quan tâm đến thương trường một chút. Hẳn phải biết, năng lực tài chính của tập đoàn Nhạc Thị, dự án lần này, bọn họ đầu tư số tiền không ít. Thế nhưng Lâm Hi Hi thật sự không biết điều đó. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Lâm Hi Hi chần chừ xuống xe. Nếu đối thủ là Nhạc Phong, nói như vậy chẳng phải lát nữa người mà nàng sẽ gặp là hắn sao? Nguyễn Húc đóng cửa xe, đi trước dẫn đường. Lâm Hi Hi đi phía sau, nàng vẫn còn mãi trầm tư. Thình lình có một cánh tay vòng ra phía sau ôm lấy nàng, siết chặt thắt lưng nàng. Lâm Hi Hi bị đẩy ngã vào một vòng ngực to lớn, không kịp thốt một lời, đôi mắt lạnh như băng của Tần Dịch Dương nhìn nàng, giọng nói du dương mang theo sự lạnh lùng, đưa cô đến đây không phải để cô suy nghĩ đến việc gặp lại người xưa thế nào. Lâm Hi Hi, cô ở bên Tần Dịch Dương tôi thì cô nên biết bổn phận của mình chứ. Toàn bộ thân thể mềm mại của Lâm Hi Hi đều bị giọng nói đó làm cho đông cứng lại. Nàng hơi thu mình vào áo, cắn môi gật đầu, kề sát vào hắn như vậy, nàng hầu như có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập hoảng loạn của mình. Tôi biết rồi, Tần tiên sinh. Hơi thở của Lâm Hi Hi mỏng manh, sau khi nói xong câu đó, nàng cảm giác được bên hông mình đã được thả lỏng. Nàng bước lùi một bước, nhìn thấy dáng người cao lớn đi phía trước đang nhấc chân tiến về phía trước, nàng liền vội vã đuổi theo. Trên thực tế nàng không hiểu. Nàng một chút cũng không hiểu. Mới đây, tại công ty, hắn cuồng nhiệt làm nàng tưởng chừng như bị phỏng.

Thật ra bởi vì Nhạc thị có thể đưa ra mức giá quy định đối với Hoành Cơ, cho nên trước mắt chỉ có thể ổn định tình hình mà thôi. Nói xong, ánh mắt nàng đảo qua phía Nhạc thị, đột nhiên đụng phải ánh mắt hung dữ của Nhạc Phong. Thân thể Lâm Hi Hi khẽ run lên, đôi mắt trong veo lại lộ ra chút yếu đuối. Nàng gắng sức rời mắt đi, chính nàng cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Nhạc Phong. Hắn hầu như muốn phá hủy nàng. Nàng vô thức tựa lưng nhẹ nhàng vào ghế, lại chạm vào khuôn ngực rộng lớn của Tần Dịch Dương. Tư thế này của nàng hệt như chủ động xà vào lòng hắn vậy, mà Tần Dịch Dương cũng lạnh lùng cười. Cánh tay cũng thuận theo đó mà ôm chặt, ánh mắt nàng hoảng hốt. Hắn đem thân thể là lướt mềm mại nõn nà của nàng ép sát vào ngực hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, cho cô biết thế nào là đau đớn, có cần tôi nhắc nhở cho cô biết một chút thế nào là đau đớn không? Giọng hắn du dương, lộ ra vẻ lạnh lùng. Cả người bị hắn ôm chặt, tim Lâm Hi Hi đập loạn nhịp. Nàng từ nãy đến giờ vẫn bấn loạn không yên. Tần Dịch Dương dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, đôi mắt nàng mở to nhìn lại hắn. Biết có lẽ là nàng làm sai, thế nhưng nàng không biết mình đã sai ở chỗ nào. Hiện tại nàng thấu hiểu tí chút ẩn ý của hắn. Nỗi đau này như là cắm sâu vào trong tim nàng. Nàng không thể vì ánh mắt của Nhạc Phong mà trở nên yếu đuối được. Lâm Hi Hi cắn đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, nhẹ giọng mở miệng giải thích. Tần tiên sinh. Tần Dịch Dương cúi đầu xuống, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị ép nâng lên cao, đôi môi nàng đỏ thắm đáng yêu. Cả người Lâm Hi Hi khẽ run lên, nàng bị ôm chặt cứng, nhưng hắn không hôn nàng, giọng nói dịu dàng mà lạnh lùng, có chút luyến tiếc sao? Tôi giúp cô nhớ lại ngày đau thương đó nhé. Nói xong hắn chặn miệng nàng bằng một nụ hôn, vị ngọt ngào, càng hôn càng sâu. Lâm Hi Hi run rẩy một chút, bị hắn siết sao ôm vào trong lòng hôn, rất đau. Không phải là đau nhói, nhưng hắn dùng lực rất mạnh, làm tuôn ra một dòng máu tanh, một nỗi đau kiệt quệ. Nguyễn Húc ở bên cạnh nhìn hai người dây dưa, không nói gì, chỉ rời mắt đi chỗ khác. Hắn thấy bàn làm việc của Nhạc thị là Nhạc Phong, rõ ràng tâm trạng hắn ta có chút không thoải mái. Lâm Hi Hi nhịn không được ho khan một tiếng. Nàng cảm giác rõ ràng cánh tay hắn, lưỡi hắn liếm qua vết thương của nàng, cảm giác ngứa gian, lực đạo mạnh mẽ làm nàng không thể chống cự, chỉ có thể nắm lấy áo sơ mi của hắn. Hắn uốn lưỡi trong khoang miệng nàng, nàng khó khăn thốt ra ba chữ, Tần tiên sinh. Ba chữ kia, mang theo cả dư vị thương cảm cầu xin của nàng. Ánh mắt Tần Dịch Dương say mê, hắn nghe được lời cầu xin của nàng. Lát sau mới chậm rãi buông nàng ra, nới lỏng vòng ôm của hắn, chậm rãi tựa lưng vào ghế dựa. Lúc này toàn cảnh buổi đấu thầu hoàn toàn bị đảo ngược, những âm thanh ồn ào ngày một to dần lên. Nguyễn Húc thu dọn tài liệu, nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ngẩn kế bên, nhẹ nhàng cười. Tôi quên nhắc cô đừng khiêu khích Dịch Dương. Cô nên biết chỉ trong một tháng cậu ấy đã bắt thóp được Hoành Cơ, dĩ nhiên là phải có lý do. Tuyệt đối không như những gì cô thấy đâu. Đi thôi, nào đi thôi. Dòng người tản đi. Lâm Hi Hi sau đó vẫn còn ngơ ngẩn, cầm tài liệu, đi theo Nguyễn Húc. Trước cửa hội trường là dòng xe cổ đông kịt. Lâm Hi Hi đem tập tài liệu giao lại cho hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Tôi đi toilet một chút, tôi sẽ trở lại ngay. Nguyễn Húc cầm lấy tập tài liệu, nhìn theo bóng dáng yếu ớt của nàng, ngực trào dâng ấm áp. Hắn có chút lo sợ, đột nhiên nhớ tới, từ lúc kết thúc buổi chào giá, không biết chủ tịch Nhạc thị, Nhạc Phong đã đi đâu. Ngày đó, chiếc áo thấm đẫm máu của nàng làm Nguyễn Húc hơi sợ, tay bất giác nắm chặt lại. Trong toilet rất yên tĩnh, nàng bước vào trong, cảm thấy thư thái, nàng mở vòi cho dòng nước mát chảy qua bàn tay mình. Sau đó nàng mới bước ra ngoài. Toilet của nam và nữ trong hội trường cách nhau một dải hành lang dài. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng ngẩng đầu, nàng thấy được mái đầu cùng dáng người quen thuộc kia, trong thoáng chốc nàng hoảng loạn, dáng người đó càng ngày càng đến gần nàng, nàng mới nhìn rõ, đó là Nhạc Phong. Trong tay hắn cầm điếu thuốc lá đang hút dở, hắn như một con báo lớn, nhìn nàng chằm chằm, tiến về phía nàng.

Lâm Hi Hi. Đôi mắt Nhạc Phong vằn đỏ những tia máu, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Khuôn mặt tuấn tú của hắn dường như bị bóp méo đến cực điểm. Hắn thật sự chùn tay trước nàng sao? Cô sao luôn luôn biết cách làm cho tôi tức giận thế? Trong đầu hắn hiện lên khung cảnh hai người bọn triền miên, nụ cười xinh đẹp của người con gái đó, khi hôn vẫn bị đỏ mặt, đó là bảo bối thuần khiết một thời hắn say mê giờ đây thành nỗi tiếc nuối. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn phá hủy tất cả. Nàng quả thật rất đẹp, nếu như nàng không thể làm cho hắn hạnh phúc, như vậy chỉ cần cùng nàng trầm luân trong bể khổ là được rồi. Nhạc Phong bóp nát điếu thuốc trong tay, chậm chạp cảm nhận cơn đau đến từ vết phòng. Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Người con gái trong lòng đã mất đi sức lực kháng cự. Tần Dịch Dương hung hăng đè nàng xuống, ngọn lửa dục vọng bốc lên cao. Hắn mở mắt, thấy mắt nàng ươn ướt lệ, đầu óc Lâm Hi Hi hỗn độn. Nàng biết hành động của Tần Dịch Dương chỉ là đang đối phó với tình thế, thế nhưng tình cảm này lại quá mãnh liệt. Nàng càng ngày càng cảm giác đây không phải là đang giả vờ. Nàng đảo mắt, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương, mang theo một chút hàm ý phức tạp. Tần Dịch Dương cúi đầu, đôi môi tại hôn lên mắt nàng, hôn lên giọt nước mắt của nàng. Không phải là sự xâm phạm, đó là sự vỗ về dịu dàng. Lâm Hi Hi cảm giác được tay hắn đang chỉnh lại quần áo cho nàng. Hắn kéo khóa áo của nàng, đem giấu đi phần da thịt đang bị lộ ra trong không khí, thuận tay vờn vờn tóc nàng. Tần Dịch Dương cúi đầu nói, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, xoay người bước nhanh ra phía ngoài. Lâm Hi Hi bị hắn nắm tay kéo đi, nàng không thấy được vẻ mặt của hắn. Hắn không rõ lắm hành động của bản thân, rõ ràng là muốn giúp nàng, bồi thường cho nàng, rồi lại không muốn thấy dáng dấp mềm yếu của nàng. Nhưng mỗi lúc hắn thấy được sự mềm yếu bất lực của nàng, hắn lại không nhịn được, muốn yêu thương nàng. Khóe miệng nhẹ hé nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn tự giễu, Tần Dịch Dương, mày rốt cuộc là tự mình làm khó mình. Thấy bọn họ đi ra, Nguyễn Húc mới thở nhẹ một hơi. Hi hi, cô không sao chứ? Hắn vừa nói xong, đã thấy bàn tay của nàng đang bị Tần Dịch Dương nắm lấy, hệt như là quan lớn mang theo con nhỏ. Từ bên trong bước ra, Lâm Hi Hi cố sức đè nén cơn hoảng loạn, lắc đầu, không có gì. Tần Dịch Dương mở cửa sau, vỗ vỗ vai của nàng, ngồi vào đi. Nguyễn Húc trơ mắt nhìn Lâm Hi Hi ngoan ngoãn ngồi vào xe, nhìn ra ánh mắt kính trọng không dám phản kháng của nàng đối với Tần Dịch Dương, đồng thời cũng nhận ra một chút ý tứ. Nàng bắt đầu phát hiện được sự nguy hiểm của Tần Dịch Dương, mặc dù vẫn kính trọng nhưng đã bắt đầu có chút đề phòng. Nguyễn Húc cũng cười cười, ngồi vào ghế tài xế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, sự phản kháng của nàng từ giờ đến lúc tan tầm còn một tiếng đồng hồ nữa. Lâm Hi Hi nhìn đồng hồ, hướng về phía phòng họp. Nàng đẩy cửa bước vào, thấy Nguyên Đồng đang ở bên trong, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Lâm Hi Hi có chút sửng sốt, mở miệng nói, cảm ơn, chị Đồng. Đây vốn là công việc của nàng, không nghĩ đến Nguyên Đồng lại giúp nàng làm. Nguyên Đồng nhìn nàng một hồi nói, Hi Hi, hoa cài áo của cô đâu rồi? Lâm Hi Hi giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xuống ngực, ngón tay lướt qua chỗ đó, quả nhiên không thấy gì cả. Nàng chậm rãi nhớ lại, có thể là nàng đã làm mất tại buổi đấu thầu, nàng nhớ kỹ trước đó vẫn còn mà. Nguyên Đồng bước tới. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng giơ lên một chiếc hoa cài áo màu bạc, sắc mặt Lâm Hi Hi tái nhợt. Lâm Hi Hi kinh ngạc, không biết vì sao hoa cài áo lại ở trong tay cô ta. Tôi tìm thấy nó trong phòng làm việc của Dịch Dương. Nguyên Đồng nở nụ cười quyến rũ, anh ấy loay hoay với vật này cũng lâu rồi. Cả người Lâm Hi Hi run lên, em còn tưởng rằng đã làm mất rồi chứ, may mà tìm lại được. Lâm Hi Hi đè nén nhịp tim đập loạn, duy trì vẻ bình tĩnh, cảm ơn chị Đồng, tôi chẳng phải đã bảo cô tránh xa Dịch Dương rồi sao? Lâm Hi Hi, cô dùng đầu nhớ lại xem, tôi đã nói với cô chưa? Nguyên Đồng bước đến gần nàng, gần như dán vào cơ thể nàng, bao vây Hi Hi bằng luồng khí phẫn nộ. Lâm Hi Hi cười yếu ớt, thật không biết người phụ nữ này nghĩ gì, làm cho nàng thấy mối quan hệ giữa nàng và Tần Dịch Dương như là đang yêu đương vụng trộm vậy. Đồ của cô sao lại trong tay anh ấy? Không nên ngoài mặt thanh thuần, sau lưng lại đi quyến rũ anh ấy. Lâm Hi Hi đừng tưởng tôi không biết lần trước cô bị thương mất máu ngất xỉu cốt để Tần Dịch Dương thấy. Tôi thật không ngờ lòng giả cô xấu xa như vậy. Nguyên Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, sắp đem nàng bóp nát. Lâm Hi Hi yên lặng đứng nghe, chịu đựng những từ ngữ làm nhục nàng, không nói lại một lời. Hội nghị sắp bắt đầu rồi, tôi ra ngoài trước. Nàng nhẹ giọng nói, giống như hơi thở của gió, hướng về phía Nguyên Đồng, nhẹ nhàng gật đầu, bước ra cửa. Cô đứng lại. Nguyên Đồng bắt lấy cổ tay nàng, móng tay bén nhọn cắm vào da thịt nàng. Tôi cho cô rời đi sao? Tôi nói lại lần nữa, Dịch Dương là của tôi. Cô còn dám quyến rũ anh ấy, tôi sẽ cho cô biết tay. Móng tay của cô ta rất bén nhọn. Lâm Hi Hi hít vào một luồng khí, cảm giác tơ máu đều gần trào hết ra ngoài. Lâm Hi Hi quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo nhìn lại cô ta. Chị Đồng, chị ái mộ chủ tịch tôi hiểu rõ. Thế nhưng những lời nói này của chị không nên nói với tôi. Chị nên đi nói trực tiếp với chủ tịch, nếu như chủ tịch đồng ý, tôi có lời chúc mừng hai người. Đừng vu khống cho Lâm Hi Hi tôi là dạng này dạng nọ. Chị Đồng, chị không có quyền nói tôi như thế. Tôi là tôi hiểu rõ bản thân mình hơn chị. Lâm Hi Hi rời ánh mắt, khuôn mặt xinh đẹp có chút rung động, nhẹ giọng nói, cho nên xin chị đừng nhục mạ tôi, cũng chính là tự chị giữ lấy tự trọng cho chính bản thân mình. Nói xong nàng rút tay về, xoay người nhẹ bóp chặt vết thương, đi ra khỏi phòng họp. Trước cửa là một đoàn người. Lâm Hi Hi nói, xin lỗi, nhanh chóng lánh qua dòng người. Nàng đánh mắt thấy Tần Dịch Dương cùng Nguyễn Húc ngay tại cửa, nàng vội vàng mở rộng cửa để bọn họ đi vào. Cự ly gần như vậy, những lời nàng nói nãy giờ không biết có ai nghe thấy không? Lòng bàn tay Lâm Hi Hi toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt Tần Dịch Dương rơi xuống người nàng, đợi nàng bước ra. Hắn đưa tay nắm khóa cửa, chặn lối đi của nàng. Lâm Hi Hi thoáng chút khẩn trương, ngước mắt nhìn hắn, Tần tiên sinh. Tần Dịch Dương nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đoan trang của nàng. Hắn nhớ lại những lời nàng nói, không muốn cho nàng đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, nỗi sợ hãi chưa rõ vào làm thư ký đi. Hắn nhàn nhạt nói, bước qua sát người nàng. Lâm Hi Hi chậm rãi thở nhẹ, đứng thẳng người, nói, vâng. Từ lúc rời khỏi nhà trọ đến giờ, bầu trời vẫn vần vũ như vậy. Lâm Hi Hi chất hành lý lên xe taxi, ngẩng đầu lên nhìn lần thứ hai. Đã hai ngày nàng chưa gặp viện y, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Thật sự là vì hiểu lầm mà tức giận sao? Cô ơi, cô có đi hay không? Tài xế vừa nhấn còi vừa hỏi nàng. Lâm Hi Hi gật đầu, đi ngay đây. Nàng lấy điện thoại di động nhắn một tin nhắn. Viện y, mình dọn đến khu nhà dành cho nhân viên của công ty. Muốn báo cho cậu biết mà không liên lạc được với cậu. Viện y, chúng ta là bạn bè. Dù cậu hiểu lầm mình thì chúng ta vẫn mãi là bạn. Lâm Hi Hi ngồi đằng sau, nhẹ giọng nói. Xe vẫn chạy, mưa vẫn không ngừng đập vào cửa sổ xe. Lâm Hi Hi ngồi trên xe thiêu thiêu ngủ, đột nhiên điện thoại rung lên. Nàng bỗng nhiên mở choàng mắt, nghĩ rằng đó là điện thoại của viện y. Hi Hi, nghe nói hôm nay cô dọn đến đây à? Có cần tôi phụ gì không? Một giọng đàn ông êm ái truyền đến tai nàng. Lâm Hi Hi nhận được giọng nói đó, thậm chí còn có thể hình dung được đôi mắt đào hoa đang mở lớn của hắn. Cảm ơn Nguyễn chủ quản, tôi có thể thu xếp được. Lâm Hi Hi ôn nhu đáp, vì sao hắn lại nói dọn đến đây? Nguyễn chủ quản, anh cũng ở trong khu nhà của nhân viên à? Lâm Hi Hi nhịn không được hỏi. Giọng cười của người đàn ông trầm thấp, nhẹ nhàng à. Một tiếng, không chỉ có mình tôi, Dịch Dương cũng ở đây. Mấy chữ cuối kia, hắn nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại làm lòng Lâm Hi Hi dậy sóng. Giúp tôi cảm ơn Tần tiên sinh. Lòng Lâm Hi Hi chợt nhớ đến người đàn ông tuấn tú với đôi mắt thâm thúy kia. Giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Nguyễn Húc cười rộ lên, tôi nghĩ cậu ấy là cam tâm tình nguyện mà. Cô không cần phải nói lời cảm ơn đâu.